Chương 1319, A tốc độ ánh sáng vấn đề. Chương 1319, A tốc độ ánh sáng vấn đề rộng lớn bao la ba tờ Nga tờ trong vũ trụ, ngoại trừ hành tinh cùng sao chổi chờ thiên thể bên ngoài, cũng không phải là tuyệt đối chân không, rất nhiều địa phương đều nổi lơ lửng mảng lớn tinh tế bụi bậm. Bọn hắn thành phần cùng tạo thành hành tinh thành phần cũng không có thuộc về bất đồng, đều là nham thạch cùng kim loại viên bi. Tại thích hợp lực hút cùng linh từ lực trường ước thúc phía dưới, ngưng tụ thành mây mù trạng thiên thể, bởi vậy cũng được xưng là tinh vân bản di tích cổ văn minh Côn Luân tiểu dấu ở một chỗ của trạng tinh vân ở bên trong. Hiện tại lại tới nữa một cái khác phiến hắc ban tinh vân, có lẽ bản cổ văn minh nắm giữ nào đó có thể thao túng tinh vân bí pháp, cũng chưa biết. Chừng. Lý Diệu biết rõ, căn cứ tinh vân bên trong kim loại viên bi thành phần bất đồng, cùng với ngưng tụ bọn hắn linh từ lực trường biến hóa. Tinh vân có thể bày biện ra các loại không thể tưởng tượng nổi đặc thù, như là gửi đi cùng che đậy đặc thù phóng xạ, hấp thu cùng phóng thích linh năng, chờ. Trước mắt chúng ta đã biết tin tức tiểu là nhiều như vậy. Mạc Huyền giáo sư nói, tuy nhiên phát hiện đối phương vị trí, nhưng lại bị một mảng lớn hắc ban tinh vân chỗ bao phủ, bằng chúng ta bây giờ kỹ thuật trình độ, căn bản không cách nào tại thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới trực tiếp quan trắc đối phương, nhìn trộm hắn hư thật nhưng mà... Đứng tại đại vũ trụ trường mực đến xem, đối phương cùng chúng ta khoảng cách cũng không phải rất xa xôi, như vậy một chỗ thần bí không biết thế giới bỗng nhiên theo bên người xuất hiện, còn chủ động. Hướng chúng ta chào hỏi, thật sự nói không rõ ràng là phúc là họa. Dương Chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy, đặc biệt là như vậy một cái, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả người điểm chết người nhất chính là, đến, các ngươi sang đây xem. Đây là chúng ta đem bản cổ văn minh tinh đồ cùng thứ tinh trai trong thiên kiếp quan trắc đồ dung hợp đến cùng một chỗ, hình thành mô phỏng quỹ tích đồ, có phát hiện hay không vấn đề chỗ Mạc Huyền giáo sư chỉ vào trên tấm hình mới nói, không sai, cái này thần bí thế giới khoảng cách chân nhân loại đế quốc quân. Viễn Trinh tiến lên lộ tuyến cũng không phải rất xa, trăm năm về sau, đương đế quốc quân Viễn Trinh cùng bọn họ sát bên người mà quá hạn, có nhất định khả năng phát hiện cái thế giới này. Tựa như 5 năm trước phát hiện Côn Luân Tô Trường Phát trở tu tiên giả đồng dạng. Lý Diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần ngấm lại làm cho Tô Trường Phát trở tu tiên giả độc chiếm Côn Luân, có thể tưởng tượng đến chuyện này tính nghiêm trọng dô y Côn Luân chỉ là bản cổ văn minh lợi dụng mạch sung tinh phát ra linh năng, kiến tạo một chỗ nhà chế ta ho vù khi mà thôi. Cái này một chỗ thần bí thế giới đã bị vô số bản cổ tộc đều trở thành là chạy trốn chỗ mục đích, hiển nhiên là bọn hắn trọng yếu cứ điểm. Khu vực tính quân sự trung tâm các loại. Như vậy thế giới, nếu là cùng đế quốc quân Viễn Trinh nhắc lên ngàn vạn lần quan hệ, vậy đối với trận địa sẵn sàng đón quân địch liên bang mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đến tuột cùng, trải qua mấy chục vạn thương hải tăng điển, cái này thần bí tới cực điểm đại thiên thế giới pha y chăng vẫn tồn tại mà bây giờ sinh hoạt trong cái thế giới này, lại là chủng tộc gì, cái gì văn minh đâu vùng này rời xa tinh hải bên trong phồn hoa khu vực. Cho nên rất không có khả năng là đế quốc cùng thánh minh người, cái kia là ai, chẳng lẽ là yêu tộc hoặc là tu ma giả, thậm chí là bản cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc truyền nhân hoặc là càng thêm thiên kỳ bách quái tồn tại còn có, bọn. Hắn tại sao phải hướng lên chơi ý nguyên cùng phi tinh lượng giới chào hỏi, là thiện ý hay vẫn là ác ý, thật sự muốn vào đi câu thông, hay vẫn là giáp tâm hại người, thiết hạ bấy dập đâu ta hiểu được. Lý Diệu nheo mắt lại nói, đã phát hiện đối phương. Chúng ta tuyệt không thể ngồi yên không lý đến, chỉ có thể dùng ngốc nhất đích phương pháp xử lý, mau chóng phái ra một chi đội thám hiểm, khiêu dược đến cái này thần bí thế giới đi, nhìn trộm địa phương hư thật, biết rõ ràng đối phương lập trường. Văn minh trình độ, đối với chúng ta pha y chẳng có uy hiếp, sẽ hay không bị đế quốc quân Viễn Trinh lợi dụng thậm chí chính phủ, chờ nếu không, nếu là chúng ta tân tân khổ khổ kiến thiết 100 năm, tự cho là phòng thủ kiên cố, ổn thao thắng khoán rô y. Kết quả giết đến tận cửa ngoại trừ đế quốc quân Viễn Trinh bên ngoài, lại vẫn có cái khắc thần bí thế giới cường đại địch nhân. Vậy thì khôi hài rồi lão sư cái gọi là đặc thù nhiệm vụ, chỉ tiểu là chuyện này a vậy thì có sao? Vậy thì sao? Ta đi tốt rồi, cái này vừa vặn chuyên nghiệp nhọt gáy mà Mạc Huyền giáo sư cùng Tư Khấu Liệt liếc nhau. Giáo sư vội ho một tiếng, nói, Lý Diệu, ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói hết. Cái này giấu kín tại Hắc Ban Tinh Vân ở chỗ sâu trong thần bí thế giới, cùng thiên lộ kế hoạch sắp sửa thăm dò còn lại tinh vực đều khác nhau rất lớn. Đầu tiên, nó khoảng cách đặc biệt xa xôi, ngươi cũng thấy đấy, không sai biệt lắm đều đến nơi này phần bản cổ văn minh tinh đồ biên giới, muốn trực tiếp khiêu dược đi qua, là cực không dễ dàng tiếp theo. Tại nơi này thần bí thế giới phụ cận, tổng cộng có mười mấy cái hệ hành tinh, tất cả đều bị sương mù bao phủ. Chúng ta căn bản không rõ ràng lắm tình huống bên trong, muốn tại đây dạng một đoàn che khuất bầu trời hắc ám tinh vân chính giữa, tìm tòi một cái mấy mười vạn năm trước tiểu ẩn nặc đại. Thiên thế giới, không khác mò kim đáy biển, độ khó so tìm kiếm cái khác đại thiên thế giới cũng cao hơn gấp mấy chục thậm chí hơn trăm lần, cho nên, chấp hành lần này thám hiểm nhiệm vụ tinh hạm, phải có thế thừa nhận mấy trăm lần thậm chí hơn một ngàn lần đích tinh hải khiêu dược, còn muốn có được rất mạnh thông thường đi thuyền tốc độ. Tốt nhất còn có tiếp thu bản cổ văn minh phóng xuất ra tín hiệu năng lực, cùng với phương tiện đờ ơ y đu hoa nở mi ngủ đông hệ thống. Phóng nhãn tam giới, bằng chúng ta tinh hạm luyện chế trình độ, còn chưa đủ để dùng trực tiếp luyện chế ra như vậy thám hiểm hạm, kể cả tinh hải đế quốc thời đại nhiều chức năng thám hiểm hạm hỏa hoa số, cũng không có có năng lực như thế. Chỉ có cái này chiếc theo bản cổ văn minh một mình khoang cứu thương cải tạo mà đến, so hỏa hoa số càng nhỏ bé một cấp số hỏa tinh số. Mới có năng lực như thế. Vừa rồi Tư Khấu đạo hữu cũng nói, hỏa tinh số chỉ dùng để bản cổ văn minh một mình khoang cứu thương cải tạo, trực tiếp chọn dùng đại lượng bản cổ văn minh pháp bảo đơn nguyên. Cái này ý nghĩa, nó là độc nhất vô nhị, chúng ta tại mấy trong vòng 10 năm, đều khả năng không lớn luyện chế ra thứ hai chiếc. Lý Diệu rốt cục nghe rõ, hít một hơi lanh khí nói, lão sư nói là, bằng chúng ta bây giờ kỹ thuật trình độ, chỉ có thể phóng ra hỏa tinh số. Chở khách một gã thám hiểm giả đi đến hắc ám tinh vân bên trong, tìm kiếm trước đây thật lâu tiểu quỷ dị biến mất thần bí thế giới, đúng vậy. Mạc Huyền giáo sư gật đầu nói, cái này thuần túy là một bữa mua bán, nếu như người này thám hiểm giả bị chiếm đóng tại hắc ám tinh vân ở chỗ sâu trong, chúng ta liền tổ chức cứu viện đội năng lực đều không có, chỉ có thể triệt để buông tha cho cái này một nhiệm vụ, chờ một ngày kia, người ta chủ động đã tìm tới cửa mà điểm này, còn không phải cái này nhiệm vụ. Chỗ đặc biệt nhất, ách Lý Diệu há hốc mồm, đều nói được khoa trương như vậy rồi, còn không tính đặc thù nhất, đến tột cùng còn có vấn đề gì. Vấn đề chính là, hỏa tinh số tốc độ thật sự quá nhanh, không phải là tam giới thứ nhất, hơn nữa xa xa vượt lên đầu tên thứ hai mấy lần, đặt đến chính thức á tốc độ ánh sáng. Tư Khấu Liệt tiếp nhận lời nói ma nhờ vu nở nói, nó có thể tại vừa mới hoàn thành tinh hải khiêu dược về sau, lập tức gia tốc đến á tốc độ ánh sáng trạng thái. Đây cũng là chúng ta lựa chọn nó đến tiến hành hắc ám tinh vân thăm dò nguyên nhân lớn nhất. Đây không phải rất tốt sao? Lý Diệu không rõ, đã hỏa tinh số có thể lặp lại tiến hành nhiều lần tinh hải khiêu dược, lại có á tốc độ ánh sáng thông thường đi thuyền năng lực, hơn nữa bản thân đều là bản cổ tộc khoang cứu thương cải tạo, có thật lớn xác suất tiếp thu đến đối phương tín hiệu, quả thực là vì lần này thăm dò nhiệm vụ độ thân định chế, tốc độ nhanh. Lại cái gì không tốt, ngươi có hay không nghe nói qua trùng chậm thức co lại hiệu ứng? Tư Khấu Liệt cười khổ nói, đơn giản mà nói. Tiểu là đương một cái vật thể dần dần tiếp cận tốc độ ánh sáng lúc, chung quanh nó thời gian sẽ nhanh chóng giảm bớt, không gian sẽ nhanh chóng thu nhỏ lại, càng là tiếp cận tốc độ ánh sáng, thời gian cùng không gian ý nghĩa lại càng mỏng manh. Một khi đạt tới tốc độ ánh sáng, thời gian sẽ đình chỉ, không gian cũng sẽ sập co lại thành một cái điểm. Tiến vào lúc không giờ không trạng thái đạt tới thậm chí siêu việt tốc độ ánh sáng, đây là chúng ta kỹ thuật trình độ, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sự tình, cho nên lúc không giờ không trạng thái chỉ là suy đoán của chúng ta. Nhưng là tại tiếp cận tốc độ ánh sáng trạng thái xuống, thời gian tương đối giảm bớt, lại là có thể quan chắc cũng đạt được chứng minh là đúng sự thật. Chúng ta di vãng vũ trụ vận chuyển, tuyệt đại đa số thời điểm đều ỷ lại tinh hải khiêu dược. Đem tốc độ ánh sáng cái này bình chướng cho lách đi qua, tại thông thường đi thuyền lúc, chúng ta tinh hạm cực nhỏ có thể duy trì tại á tốc độ ánh sáng trạng thái, tối đa xông đi lên vài giây đồng hồ mà thôi, cho nên, mặc dù trung chậm thức co lại hiện tượng thật sự tồn tại, đối với chúng ta ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ, có thể không đáng kể. Nhiệm vụ lần này lại bất đồng. Đầu tiên, chấp hành nhiệm vụ lần này hỏa tinh số là tam giới nhanh nhất tinh hạm. Động đột phá á tốc độ ánh sáng cũng thời gian dài bảo trì. Tiếp theo, nó nhất định tại á tốc độ ánh sáng trạng thái hạ phi hành một đoạn thời gian rất dài, mới có thể tìm được dấu ở hắc ám tinh vân ở chỗ sâu trong thần bí thế giới. Cái này hai cái nhân tố thêm cùng một chỗ. Tiểu ý nghĩa đối với khống chế hỏa tinh số thăm dò người mà nói, hắn đối với thời gian trôi qua cảm giác, cùng ở lại thiên nguyên, phi tinh. Huyết yêu tam giới mọi người là bất đồng, có lẽ ta ý hẳn ở xem ra. chỉ có điều đã tiến hành một năm nửa năm thăm dò, mà ở tâm giới, vài chục năm thời gian lại vội vàng đi qua. Ngươi minh bạch chưa? Lý Diệu Mạc Huyền giáo sư thở dài một tiếng nói, nếu như chúng ta thật sự muốn đi thăm dò cái này thần bí thế giới, cái kia cũng chỉ có thể phái ra một gã thám hiểm giả, mặc dù với hắn mà nói, thuận buồm xuôi gió, gọn gàng địa hoàn thành thăm dò, đo vẽ bản đồ cùng định vị, trở lại thiên nguyên giới lúc, vô cùng có khả năng vài chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian đều đi qua cái này, tự là thiên lộ kế hoạch trong đặc thù nhất, nhất xoắn suýt hạng nhất thăm dò nhiệm. Vụ. Cái khác đại thiên thế giới, tuyến đường an toàn đều tương đối rõ ràng, vị trí cũng tương đối minh xác, cũng không có quá lớn quá nhiễu, tìm được tốt nhất, tìm không thấy tiểu lập tức khiêu dược đến mới tinh vực đi tìm kế tiếp, thật sự không có thu hoạch, 3-5 năm, nhiều nhất trong vòng 10 năm cũng có thể trở lại liên bang, cùng người nhà đoàn tụ, đẩy mạnh cái khác hạng mục. Duy chỉ có cái này nhiệm vụ, không xác định tính thật sự quá lớn, mà thời gian lại quá lâu Lý Diệu cùng Đinh Linh đang đồng thời trầm mặc. Trung chấm thức co lại hiệu ứng càng tiếp cận tốc độ ánh sáng, tương đối thời gian trôi qua lại càng chậm chạp lên giá phí ít nhất vài chục năm thời gian đến chấp hành như vậy một cái thăm dò nhiệm vụ đây là tại dắt tay trước khi đến, hai người tuyệt đối thật không ngờ. Vô luận nhiệm vụ này độ khó cao bao nhiêu, tiêu hao thời gian có bao lâu, trả giá cao có bao nhiêu, chúng ta đều phải chấp hành nó không thể. Đúng không Lý Diệu từng chữ nói ra, chân thành nói, bởi vì, chúng ta tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn xem một cái thần bí thế giới theo bên người xuất hiện, còn đỉnh đạc hướng chúng ta chào hỏi, lại chẳng quan tâm, không có nửa điểm phản ứng à.